Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án đau lòng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vụ án này đã khiến một cô gái trẻ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 18, là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Còn hung thủ thì cũng đã dành toàn bộ phần đời còn lại của mình để bỏ trốn trong ám ảnh về quá khứ trong suốt 29 năm. Vậy câu chuyện thương tâm này nguyên nhân từ đâu? Và bi kịch đã xảy ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ nhóm của Giải Mã Kỳ Án với một like và một đăng ký kênh để tạo động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm thêm những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1988, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Buổi sáng sớm, một nữ y tá trẻ đi bộ về sau ca trực đêm tại trung tâm y tế Thạch Hồ. Đây là một dãy nhà ngói cũ, khá đơn sơ, chỉ cách nơi làm việc của cô khoảng chừng mấy trăm mét. Khi đang mở cửa phòng của mình, ánh mắt của cô gái bất chợt lướt qua cửa phòng bên cạnh. Và hình ảnh mà nữ y tá này nhìn thấy khiến cô ấy rụng rời, tỉnh cả cơn buồn ngủ sau ca đêm. Đó là một vũng máu rất lớn, vẫn còn chưa khô, rỉ ra từ khe cửa gỗ của căn phòng bên cạnh. Cô gái trẻ hét lên trong hoảng loạn, và mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vũng máu lớn trước mắt. Tiếng hét khiến những người ở xung quanh khu vực ký túc xá chạy tới và đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Có một người nhanh chóng đạp xe tới đồn cảnh sát gần đó để báo cáo sự việc. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện có tổng cộng 3 vũng máu lớn ở hiện trường, nhiều vết máu trên tường và nhỏ giọt dưới đất. Một vũng máu ngay cửa vẫn còn rất mới, có kích thước một chiều khoảng 40cm và một chiều 35cm. Thêm hai vũng máu khá lớn nữa ở gần góc phòng và bức tường phía nam, có nhiều vết chân dẫm lên. Tuy nhiên, không tìm thấy nạn nhân trong phòng. Căn phòng cũng không có dấu hiệu bị lục lọi, nên suy luận ban đầu là có thể hung thủ không ra tay với mục đích cướp của. Nhưng với ba vũng máu lớn như vậy ở trong phòng, chắc chắn đã có chuyện không lành xảy ra. Thậm chí có thể xác định là nạn nhân đã mất mạng rồi. Từ thông tin của những người ở ký túc xá và sống quanh đây thì căn phòng này là của một bác sĩ họ Tôn. Hiện trường nhiều máu vương vãi khắp mọi nơi như vậy khiến mọi người đều nghĩ rằng có lẽ bác sĩ Tôn đã thiệt mạng. Vì vậy, các đồng nghiệp đã vội vàng báo tin dữ này cho gia đình của cô ấy. Nhưng lúc này, có một nữ bác sĩ khác là bạn thân với bác sĩ Tôn cho biết một thông tin. Vì bác sĩ Tôn có nhà riêng ở gần khu vực này, nên căn phòng ký túc xá mà trung tâm y tế cấp cho thì rất ít khi bác sĩ Tôn ở lại. Hiện tại căn phòng này đang được bác sĩ cho một người bạn của con gái mình mượn để sống ở đây, tiện việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngay sau đó, bác sĩ Tôn cũng lập tức tới căn ký túc xá của trạm y tế khi nhận được tin dữ. Và cảnh sát đã có được thông tin về cô gái đang ở tại căn phòng này. Đó là Tiểu Phương, một cô gái 18 tuổi. Theo lời bác sĩ Tôn kể lại, Tiểu Phương là một cô gái ngoan và rất chăm chỉ học tập. Bây giờ là giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất của cô, vì nhà ở xa, không tiện đi lại và cần một môi trường yên tĩnh để học tập, nên Tiểu Phương nhờ bác sĩ Tôn để giúp cô có một chỗ ở cho tiện việc ôn thi. Nhưng bây giờ, Tiểu Phương đã mất tích. Vậy Tiểu Phương đang ở đâu? Vết máu trên mặt đất và trên tường là của ai? Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra trong căn phòng này? Cảnh sát quan sát và chụp ảnh lại. Ngoài những dấu chân dẫm đạp lên vết máu, còn dấu vết của bánh xe đạp với vết máu mờ dần. Tiếp tục dò theo dấu vết xe đạp, đi ra hướng cổng của khu vực ký túc xá, và một quãng nữa thì mất dấu do khu vực này khá đông đúc, với nhiều dấu vết xe đạp, xe máy chằng chịt. Cảnh sát chia lực lượng ra tìm kiếm. Cuối cùng, bên một đống cỏ khô ở phía đông của ngôi làng, người ta đã tìm thấy thi thể của một cô gái trẻ được phủ lớp sơ sài. Cô gái được xác nhận là Tiểu Phương, đã chết trong tình trạng rất thê thảm, đầu tóc rối bù. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trên nửa thân trên, còn nửa thân dưới thì lõa thể. Chiếc quần dài đã bị kéo xuống dưới chân, cơ thể được phủ lên một ít cỏ khô và phần lớn cơ thể vẫn lộ ra ngoài. Cảnh sát suy đoán rằng có thể kẻ sát nhân đã quá vội vàng, không kịp phi tang xác nên đã vứt vào một góc khuất sau đống cỏ khô ở lề đường và kéo ít cỏ khô và rơm rạ phủ lên để che giấu, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo báo cáo pháp y, Tiểu Phương trước khi chết đã bị cưỡng bức, cơ thể dính rất nhiều máu, các vết thương rất sâu, rõ ràng do hung khí sắc gây ra. Một vết thương chí mạng rất lớn ở cổ, gây đứt thanh quản, khiến mất máu nghiêm trọng và nạn nhân không thể kêu cứu. Ngoài ra, còn nhiều vết thương khác trên cánh tay khá sâu và vết gãy móng tay rất mới cho thấy cô gái trẻ này đã chống cự vô cùng quyết liệt vào thời điểm đó. Khi cảnh sát đang xem xét hiện trường, thì nữ bác sĩ sống ở căn phòng bên cạnh báo cáo với cảnh sát rằng đêm qua, cô ấy đã bị đánh thức bởi một tiếng động lớn khi đang lơ mơ ngủ. Thời điểm đó, không có điện thoại di động như chúng ta bây giờ. Để nửa đêm thức giấc, mở điện thoại lên coi giờ đâu các bạn. Nên khi lên giường, tắt điện, tối om đi nằm rồi, thì thường ít khi để ý được giờ giấc chính xác khi thức giấc. Nữ bác sĩ này chỉ xác định là khoảng tầm 12 giờ đêm qua, cho tới 1 giờ sáng, thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên cạnh và một tiếng người đàn ông nói: "Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em." Và tiếng Tiểu Phương trả lời, nhưng khá nhỏ nhẹ, bảo anh ta hãy về đi. Cho rằng chỉ là chuyện giận dỗi khi yêu đương của hai người trẻ tuổi này gây ồn ào, nên bác sĩ cũng không quá bận tâm. Nhưng một lúc nữa, lại nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập hơn, và tiếng người đàn ông yêu cầu Tiểu Phương mở cửa, nhưng không nghe thấy tiếng Tiểu Phương đáp lại. Rồi sau đó là tiếng đạp tung cửa và tiếng cãi nhau rất lớn. Nữ bác sĩ này thấy phòng bên làm ồn ào như vậy lúc nửa đêm, nên tức giận, lảo đảo mắng Tiểu Phương vô ý thức vài câu. Rồi ngay sau đó, những tiếng ồn ào này lập tức im bặt, cho rằng cặp nam nữ đang giận dỗi nhau kia đã biết điều hơn, nên người bác sĩ này cố gắng ngủ lại. Chừng một lát sau, khi đã lơ mơ ngủ lại, thì nữ bác sĩ còn mơ hồ nghe thấy tiếng xe đạp. Âm thanh của chiếc xe đạp được đẩy ra khỏi phòng, tiếng xe xuống bậc thềm, sau đó tiếng xe đạp ngày càng xa dần rồi biến mất. Mọi thứ hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, cô bác sĩ này nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy người đàn ông đã đến trước cửa phòng của Tiểu Phương đêm hôm đó là ai? Khả năng rất cao anh ta là hung thủ. Tại sao lại ra tay giết hại tàn nhẫn với một cô gái 18-19 tuổi như vậy? Thông tin một cô gái vô tội lại bị bức hại dã man khiến những người xung quanh phẫn nộ. Nhân chứng duy nhất ở thời điểm đó là nữ bác sĩ hàng xóm chỉ biết Tiểu Phương vừa tới đây một thời gian ngắn để học tập. Vì đi làm cả ngày nên cô cũng ít tiếp xúc với Tiểu Phương và cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông nói chuyện với Tiểu Phương đêm đó. Chỉ nghe thấy giọng anh ta và cho rằng họ là một cặp đôi đang yêu nhau. Nhân chứng cũng không có chút thông tin gì về đặc điểm ngoại hình hay tên tuổi của anh ta. Cái chết của Tiểu Phương, một nữ sinh 18 tuổi trong ký túc xá của trung tâm y tế, nhanh chóng được lan truyền, khiến cả khu vực này trở nên hoang mang. Một số người cho rằng hung thủ gây án vì tình, nhưng một số người nghi ngờ hung thủ là một tên biến thái, tính cách vặn vẹo, chuyên bám theo những nữ sinh đi học về một mình, rồi đến đêm khuya vắng vẻ sẽ rình mò và gây án. Những tin đồn kiểu tam sao thất bản này lan truyền rất nhanh, khiến dân cư trong khu vực thậm chí còn sợ ra ngoài vào lúc đêm khuya. Lúc này, cảnh sát bắt đầu điều tra để tìm thông tin về người đàn ông đã xuất hiện đêm đó, dựa trên các mối quan hệ của Tiểu Phương. Các bạn cùng lớp của Tiểu Phương cho biết, cô gái này sống khá khép kín. Về cơ bản, chỉ có những mối quan hệ bạn bè là các bạn cùng lớp ở trường, quen biết với vài bác sĩ và y tá trong khu ký túc xá. Và cô ấy chưa bao giờ có bạn trai. Tiểu Phương là một cô gái vui vẻ, dịu dàng và rất chăm chỉ học tập. Nhưng khi được hỏi về việc có nghi ngờ người đàn ông nào quấy rối hoặc đang theo đuổi Tiểu Phương hay không, thì các bạn học của cô ấy đều trả lời là không biết. Tiểu Phương gần như không bao giờ tâm sự gì về chuyện tình cảm của bản thân. Mối quan hệ bạn bè lành mạnh, không có thù hằn, nên các điều tra viên rất khó lần ra phương hướng. Và lúc này, cha của Tiểu Phương bất ngờ mang tới cho cảnh sát một manh mối rất hữu ích. Đó là khi cha của cô ấy đang đau buồn để sắp xếp đồ đạc của con gái mình và lưu giữ nó như những vật kỷ niệm. Ông phát hiện ra trong ngăn kéo của cô có những bức thư tình, những lá thư đầy những lời ngọt ngào, lãng mạn, và cũng có những lá thư từ người đàn ông này, nhưng với những câu chữ rất hận tình, tiêu cực. Tất cả đều được ký với tên Lưu Khương. Và cha của Tiểu Phương cũng cho biết có lần đã từng gặp và đuổi anh ta về khi anh ta bám theo con gái mình đến tận nhà, và Tiểu Phương cảm thấy rất phiền toái với thanh niên si tình này. Trong thời đại mà phương thức liên lạc chủ yếu là trao đổi thư từ, thì không có gì lạ khi một cô gái trẻ xinh đẹp nhận được nhiều bức thư tình như vậy. Tuy nhiên, nội dung của những bức thư này rất đáng sợ như: "Thiếu em, anh không thể sống được. nếu anh không có được em, anh sẽ chết cùng em. Nếu anh cưới được em, anh sẽ là một người đàn ông tốt hơn hết thảy mọi người. Còn nếu không lấy được em, anh sẽ là tù nhân, là ác quỷ dưới địa ngục. Xét nội dung, đây hoàn toàn không giống một bức thư tình bình thường, mà nó như là một bức thư đe dọa, ép người đối diện phải chấp nhận lời tỏ tình hơn. Cho rằng, kẻ gửi những bức thư này có khả năng rất cao là hung thủ của vụ án, và nhiều khả năng đây là vụ án cưỡng hiếp, giết người do mâu thuẫn tình cảm. Với hướng điều tra này, các điều tra viên đã nhanh chóng tìm kiếm và đến nhà của Lưu Khương để điều tra. Lưu Khương lúc đó là một học sinh trung học 18 tuổi và anh ta từng là bạn học cấp 2 của Tiểu Phương. Nhưng sau khi tìm đến căn nhà của Lưu Khương thì chỉ có mẹ của anh ta đang sụt sùi khóc lóc và đưa cho cảnh sát bức thư vĩnh biệt mà Lưu Khương viết cho gia đình. Trong thư, Lưu Khương nói bản thân bất hiếu, có lỗi với cha mẹ mình khi phải bỏ đi như thế này, gửi lời chào vĩnh biệt bố mẹ và các anh chị em trong gia đình. Ngoài bức thư của Lưu Khương, cảnh sát còn tìm thấy con dao, bộ quần áo dính đầy máu của Lưu Khương được ném trong góc phòng của anh ta, chứng tỏ sau khi về nhà viết vội mấy chữ cho cha mẹ thì anh ta đã nhanh chóng bỏ trốn không cả phi tang vật chứng. Tuy kẻ sát nhân đã được xác định là Lưu Khương nhưng nghi phạm đã biến mất. Vào thời điểm đó, do việc quản lý phương tiện đi lại và nơi ở không được chặt chẽ cho lắm, nhiều nơi đã không thực hiện kê khai thông tin cư trú nghiêm ngặt. Điều này đã tạo lỗ hổng cho những tên tội phạm giết người như Lưu Khương lẩn trốn trong một thời gian dài. Trong giai đoạn những năm thập niên 80-90, khi hung thủ bỏ trốn thì cảnh sát chỉ có thể điều tra bắt đầu từ mối liên hệ giữa nghi phạm và gia đình anh ta. Không có DNA, không có cơ sở dữ liệu thông tin, không có Internet. Nếu người phạm tội quyết định không liên lạc với những người thân của mình thì gần như không có manh mối gì để truy tìm, giống như họ đã biến mất không một dấu vết. Nhiều năm trôi qua, các thành viên trong gia đình của nạn nhân Tiểu Phương chưa bao giờ từ bỏ việc săn lùng kẻ sát nhân. Cha mẹ của Tiểu Phương sau cái chết của con gái, tóc đã bạc trắng, sau nhiều đêm thương xót con mình. Cậu em trai của Tiểu Phương khi đó đang học tiểu học và cái chết của người chị yêu quý đã phủ một màu u ám lên tuổi thơ của cậu bé. Hơn 20 năm trôi qua, khi bố mẹ đã già yếu, người em trai của Tiểu Phương vẫn thường xuyên mỗi tháng lại gọi điện hỏi các điều tra viên về tiến độ trong việc truy bắt kẻ sát nhân. Mỗi lần ra viếng mộ con gái, đôi vợ chồng già đã trải qua bao nỗi đau đớn và dày vò trong hơn 20 năm, thường lặng lẽ lau nước mắt, nói với con gái của họ rằng động lực sống lớn nhất của họ là để một ngày được tận mắt chứng kiến kẻ sát nhân bị bắt và trả lại công bằng cho Tiểu Phương. Nhưng sự trông đợi trong day dứt và đau đớn của gia đình Tiểu Phương cứ theo thời gian vùn vụt trôi đi, thoáng chốc đã gần 30 năm. Lưu Khương biến mất và không bao giờ liên lạc với gia đình. Thậm chí, không ai còn chắc chắn được liệu Lưu Khương còn sống hay đã chết. Những cảnh sát trẻ tuổi phụ trách vụ án năm đó giờ đều đã cũng sắp về hưu, nhưng họ chưa bao giờ lãng quên vụ án này và em trai của Tiểu Phương lâu lâu lại gọi tới và cứ vài tháng sẽ đưa cha mẹ già tới tận đồn cảnh sát Đông Hải để hỏi về tiến trình điều tra. Các điều tra viên phụ trách vụ án giết người của Lưu Khương khi đó đã có nhiều người về hưu hoặc chuyển công tác, nhưng họ đều bàn giao và lưu lại kỹ lưỡng hồ sơ chi tiết nhiều thập kỷ qua để manh mối sẽ không bị gián đoạn và bằng chứng sẽ không bị mất. Kể từ sau năm 2000, với sự phát triển mạnh mẽ, các kỹ thuật điều tra tội phạm cũng đã được cải thiện rất nhiều. Lúc này đã khác trước, hệ thống nhân khẩu đã tương đối hoàn thiện. DNA của những người từng phạm tội đều được lưu trữ vào hệ thống DNA quốc gia. Vì vậy, rất nhiều kẻ bỏ trốn trong các vụ án trước cũng bắt đầu dần dần bị bắt. Năm 2017, các điều tra viên phụ trách truy bắt Lưu Khương một lần nữa họp và tổ chức lực lượng, thành lập tổ chuyên án đưa ra những hướng tẩu thoát của Lưu Khương trong 29 năm qua và đồng thời bắt đầu tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu về những người có những đặc điểm tương tự như Lưu Khương, sau đó so sánh họ một cách cẩn thận. Vào một buổi tối năm 2017, một cảnh sát tên Hòa Vinh Phong thuộc đội cảnh sát hình sự của Sở Công an Giang Tô đang làm thêm giờ để kiểm tra dữ liệu. Hòa Vinh Phong là thành viên có kỹ năng tìm kiếm giỏi nhất trong đội cảnh sát hình sự. Khi đang tìm kiếm những đặc điểm nhận dạng của Lưu Khương trên hệ thống và tìm kiếm dữ liệu, đột nhiên anh cảm thấy rất quen khi nhìn lần lượt một dãy hình ảnh hồ sơ của những người lướt qua trước mắt. Hòa Vinh Phong đặt vội cốc cà phê xuống bàn và nhìn lại. Anh phóng to tấm ảnh trước mắt và nhìn chăm chú. Một người đàn ông có khuôn mặt dài và gầy, kiểu tóc vẫn thế. Giống, đúng là rất giống. Hòa Vinh Phong hào hứng nói như reo lên. Điều tra viên này vội vàng mở thư mục về Lưu Khương trên máy tính để xem lại những thông tin chi tiết của vụ giết người này. Bởi vì sau bao nhiêu năm, mặc dù những tên tội phạm đã thay đổi và sử dụng danh tính giả, nhưng thông tin về đặc điểm nhận dạng, vết tích trên cơ thể của một người thì rất khó để giả mạo. Ví dụ, khi cảnh sát phát hiện ra rằng những người có tên khác nhau lại có những đặc điểm ngoại hình giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, từ chiều cao và cân nặng, nhóm máu, thậm chí cả dấu vân tay. Cuối cùng, sau khi so sánh cẩn thận, điều tra viên phát hiện ra người đàn ông kia giống Lưu Khương 80% về tuổi tác và ngoại hình. Khi kiểm tra thông tin của người đàn ông trong ảnh, thì được biết anh ta tên Lưu Tiến. Gốc gác của Lưu Tiến, theo hồ sơ lưu lại thì là người tỉnh Cát Lâm, là trẻ mồ côi, không có thông tin cha mẹ. Hiện anh ta sống với vợ ở tại Sơn Đông. So sánh hai tấm ảnh của Lưu Khương trước khi anh ta bỏ trốn với ảnh của Lưu Tiến hiện tại, thì nếu bỏ qua dấu hiệu tuổi tác, khuôn mặt và kiểu tóc của hai người này rất giống nhau. Để tránh làm hung thủ phát hiện và bỏ trốn, cảnh sát đã cẩn thận cử một số điều tra viên đến Sơn Đông kiểm tra tình hình trước, sau đó là lên kế hoạch bắt giữ. Sau khi đến Sơn Đông, các điều tra viên tìm thấy Lưu Khương, người đã đổi tên thành Lưu Tiến, đang lao động tại một công trường xây dựng. Từ xa, các điều tra viên đã quan sát kỹ và xác định rằng người đàn ông tên Lưu Tiến chính là Lưu Khương, người đã bỏ trốn gần 30 năm. Bước tiếp theo là triển khai khống chế bắt giữ. Bởi vì họ biết sở dĩ Lưu Khương có thể trốn truy nã gần 30 năm mà không bị bắt chính là nhờ tài lẩn trốn của hắn. Sau khi tất cả các điều tra viên được huy động, chắn các lối đi xung quanh nơi công trường Lưu Khương làm việc, thì một nhóm cảnh sát mặc thường phục tiếp cận Lưu Khương và từ từ đi về phía anh ta. Khi đó, Lưu Khương đang ngồi nghỉ ở công trường cùng đồng nghiệp. Khi thấy có vài người lạ đang tiến lại gần, rất đề phòng và hạn chế tiếp xúc với người lạ, Lưu Khương đứng lên, làm bộ châm điếu thuốc và đi lùi ra phía cổng. Một điều tra viên gọi lớn: "Lưu Khương!" Người đàn ông này đã sử dụng cái tên Lưu Tiến trong nhiều năm, và khi nghe ai đó gọi anh ta là Lưu Khương, thì anh ta lập tức biết rằng danh tính của mình đã bị phát hiện. Anh ta nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, công trường xung quanh lúc này có rất nhiều điều tra viên đang giám sát. Vì vậy, Lưu Khương đã bị bắt giữ ngay sau đó. Đến khoảng 6 giờ tối, ngày 30 tháng 10 năm 2017, các điều tra viên đã đưa Lưu Tiến trở lại đồn cảnh sát Đông Hải, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Lúc đầu, Lưu Tiến bằng mọi cách có thể không chịu thừa nhận sự thật rằng mình là Lưu Khương. Cảnh sát biết rằng đối tượng này có tới gần 30 năm lẩn trốn và có thể anh ta đã nghiên cứu một số phương pháp phản điều tra khi phạm tội và tâm lý phòng thủ của anh ta rất tốt. Tuy nhiên, tuyến phòng thủ tâm lý của anh ta đã sụp đổ khi một điều tra viên nói rằng Lưu Khương, bố mẹ của anh vẫn sống ở khu vực này. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm DNA của anh với họ. Nếu kết quả cho quan hệ huyết thống, thì chắc chắn anh không thể chối cãi danh tính của mình. Giây phút ấy, mọi bí mật đã đè nén trong lòng kẻ sát nhân, đã cố gắng che giấu trong gần nửa đời người, không thể nào chôn vùi được nữa. Nhìn tấm hình cô gái mình làm hại đặt trên bàn, Lưu Tiến từ từ cúi đầu, thừa nhận sự thật rằng mình là Lưu Khương, đồng thời cũng khai báo tội ác mà mình đã gây ra. Sau 29 năm, kẻ sát nhân cuối cùng cũng bị bắt. Lưu Khương hối hận nói: "Tôi không quên được, cô ấy giống như một hạt mầm, chôn vùi trong lòng tôi. Thỉnh thoảng lại cắm rễ, len lỏi trong ký ức, khiến tôi không thở nổi. Tôi không muốn làm thế, tôi không muốn làm hại cô ấy. Chỉ là lúc trước, tôi không kiểm soát được bản thân mình." Lưu Khương nói rằng anh ta ra tay sát hại vì uất ức khi thất bại trong việc tán tỉnh cô gái trẻ này. Lưu Khương bị thu hút bởi Tiểu Phương và liên tục bày tỏ tình cảm với cô. Tuy nhiên, nhiều lần cô gái trẻ này nói với Lưu Khương rằng cô ấy vẫn còn trẻ, mục đích chính của cô ấy là học tập và cô ấy không nghĩ về chuyện yêu đương ở độ tuổi này. Lưu Khương từng nghĩ cứ kiên trì theo đuổi kiểu chiến thuật mưa dầm thấm lâu thì đến một lúc nào đó Tiểu Phương cũng sẽ rung động. Nhưng nhiều lần khi Tiểu Phương trên đường đi học về, nhìn thấy bóng dáng của Lưu Khương thì Tiểu Phương đều vội vã né tránh hoặc đi vòng đường khác. Trong một lần khác, Lưu Khương nhìn thấy Tiểu Phương đứng nói chuyện với một người bạn khác giới, nhìn rất vui vẻ trong khi liên tục né tránh mình. Lưu Khương bắt đầu cho rằng như vậy là dù một chút thiện cảm Tiểu Phương dành cho mình cũng không có, lại đang ở giai đoạn tuổi trẻ mù quáng si tình, cho rằng mình sẽ sống chết với tình yêu này. Anh ta đã theo dõi Tiểu Phương. Anh ta muốn rằng Tiểu Phương chỉ thuộc về anh ta mà thôi. Lưu Khương suy nghĩ rằng nếu anh ta không lấy được Tiểu Phương thì những người khác cũng đừng hòng có được. Nếu Tiểu Phương tiếp tục cự tuyệt tình cảm của anh ta thì anh ta sẽ cùng chết với cô. Và đêm đó, hắn đã tới căn phòng ở ký túc xá của trung tâm y tế Thạch Hồ mà Tiểu Phương đang ở. Và mọi chuyện đã diễn ra giống như nữ bác sĩ ở phòng kế bên đã khai báo với cảnh sát. Lưu Khương thú nhận rằng ban đầu anh ta muốn giết Tiểu Phương rồi tự sát, nhưng anh ta không đủ can đảm. Vì vậy, anh ta từ bỏ ý định tự tử và cõng xác Tiểu Phương trên lưng đi đến đồng cỏ khô. Vào thời điểm đó, sau khi giết người và cõng cái xác đi một quãng đường khá dài, Lưu Khương không còn nhiều sức lực nên anh ta kéo một ít cỏ và dơm phủ lên người Tiểu Phương. Sau đó, anh ta quay lại hiện trường, lấy chiếc xe đạp của Tiểu Phương rồi bỏ trốn. Lưu Khương kể lại, sau khi gây ra vụ cưỡng hiếp và giết người, đặc biệt lại là người con gái mà mình yêu, tâm trạng hỗn loạn, rối bời nên anh ta cứ thế đi về phía Bắc. Lưu Khương sống ẩn dật ở vùng Đông Bắc trong nhiều năm. Sau khi ở đây một thời gian và học cách nói tiếng địa phương ở vùng này, anh ta tiếp tục đến thành phố Bạch Sơn ở tỉnh Cát Lâm. Trong thời gian này, anh ta thay tên đổi họ, đi làm thêm những công việc lặt vặt và đôi khi là cả những việc phi pháp. Trốn chui lủi, không bao giờ dám ở một chỗ quá lâu vì sợ bị cảnh sát bắt. Khi đã lang bạt một thời gian dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Qua sự giới thiệu của một người bạn, Lưu Khương đã gặp được người vợ hiện tại của mình. Vì gia đình vợ ở Sơn Đông, còn anh ta làm căn cước giả nguyên quán ở Cát Lâm, nên để theo đuổi người phụ nữ này, Lưu Khương thường đi đi lại lại giữa Cát Lâm và Sơn Đông. Một cuộc sống bình thường và yên bình là điều anh ta khao khát nhất lúc này. Vì vậy Lưu Khương, người đã mai danh ẩn tích hoàn toàn sau tội ác kinh hoàng kia, cuối cùng đã quyết định ở lại Sơn Đông, cưới vợ và sinh con. Nhiều năm đã trôi qua, kể từ sau sự việc đó, Lưu Khương những tưởng mình sẽ không bị pháp luật trừng phạt sau khi đổi tên, đổi giọng địa phương và trốn khỏi quê cũ, không bao giờ liên lạc với gia đình. Nhưng không ngờ, sau 29 năm vẫn bị cảnh sát truy bắt. Người đàn ông ngồi trong phòng giam, nhớ lại tất cả những gì đã qua và ân hận vô cùng. Bây giờ, hắn ta cũng là cha của một cô con gái. Và hắn ta có thể hiểu cảm giác đau buồn của cha mẹ Tiểu Phương khi mất con như thế nào. Có một điều trùng hợp là khi Lưu Khương bị bắt thì con gái của anh ta cũng vừa mới tròn 18 tuổi, đúng ở độ tuổi mà năm xưa khi Lưu Khương tước đoạt đi cuộc đời của một thiếu nữ khác. Sau song sắt của trại giam, Lưu Khương chỉ nói với con gái mình: hãy học chăm chỉ và đừng yêu ai ở tuổi này. Đây không phải là thông điệp ngày đó mà Tiểu Phương đã nhiều lần nói với Lưu Khương hay sao? Nhưng hắn ta vẫn cố chấp, không chịu hiểu. Và rồi tới 29 năm sau, khi trở thành một người cha, hắn lại nói với cô con gái đang ở độ tuổi tươi đẹp như Tiểu Phương câu nói này. Vì sự mù quáng của bản thân, hắn đã mất quá lâu để nhận ra điều đó, và cũng dành gần như cả cuộc đời để chạy trốn tội ác của chính mình. Có lẽ khi nói câu đó với con gái mình thì lại một lần nữa hình ảnh của Tiểu Phương ùa về trong ký ức của hắn. Cuối cùng, sau khi xét xử, Lưu Khương đã bị kết án tử hình, trả giá cho hành động tàn độc của hắn. Ngày hôm đó, sau phiên tòa, em trai của Tiểu Phương quỳ xuống để thể hiện sự biết ơn với cảnh sát. Người đàn ông này bật khóc như một đứa trẻ, nói cảm ơn vì cuối cùng kẻ sát nhân đã phải trả giá và chị gái Tiểu Phương của anh đã có thể thực sự yên nghỉ từ ngày hôm nay. Trong câu chuyện này, các bạn thấy đó, một kẻ điên tình như Lưu Khương cho rằng Tiểu Phương từ chối tình cảm của hắn thì hắn không sống được, muốn cùng sống, cùng chết với nạn nhân. Nhưng trên thực tế thì sao? Sau khi Tiểu Phương chết, hắn vẫn một mình sống khỏe mạnh, yêu, rồi cưới một người khác. Và 29 năm đã trôi qua, thậm chí là nhiều hơn nữa, nếu như hắn không bị bắt và xử tử. Vậy ngay từ đầu, nếu hắn không mù quáng và cực đoan đến mức thế, thì hắn đã không đẩy gia đình hắn và cả gia đình của Tiểu Phương vào bi kịch. vì một lát không kiềm chế được bản thân mình mà dành cả đời để trốn chạy, rồi bị xử tử có đáng không? Còn Tiểu Phương thật sự quá đáng tiếc cho cô gái này. Là một cô gái tốt, nhưng lại gặp phải một kẻ điên tình như Lưu Khương, khiến cả một tương lai tươi đẹp phía trước mãi mãi dừng lại ở tuổi 18. Về sự việc này, vào năm 2017, khi hung thủ bị bắt và xét xử, cũng có nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc, sau khi biết về câu chuyện án mạng năm 1988, họ chỉ trích người bác sĩ ở phòng kế bên với Tiểu Phương, và họ cho rằng nữ bác sĩ này đã quá vô cảm và lạnh nhạt, khi mà biết Tiểu Phương chỉ có một mình trong phòng, và người thanh niên điên cuồng kia thì đã phá cửa vào phòng. Nhưng người phụ nữ này chỉ cho rằng đôi nam nữ này đang yêu đương và giận dỗi nên không quan tâm, mà chỉ phàn nàn vấn đề họ làm ồn rồi tiếp tục đi ngủ, không có hành động giúp đỡ nào hoặc gọi người can thiệp. Chính sự vô cảm của nữ bác sĩ này cũng góp phần khiến Tiểu Phương mất mạng. Nhưng cũng có một số người bênh vực cho rằng khu nhà tập thể này thì cấu trúc cửa của các phòng đều là giống nhau, và người phụ nữ này thấy rằng nam thanh niên quá khích kia đã phá cửa để vào được phòng Tiểu Phương, thì sợ rằng khi lên tiếng thì hắn ta cũng có thể gây nguy hiểm cho cô. Và ai thì cũng phải đặt an toàn của bản thân lên trước, nên việc này có thể thông cảm được. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.